Vạn đạo Long Hoàng, chương 983, Lưỡng Nghi Đại Trận cùng Võ Hoàng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thời gian một thiên thiên trải qua đi, Đế Thiên Thần Cung cũng đúng Phù Khôi Tông phát khởi mãnh liệt tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Phù Khôi Tông cơ hồ không có ngăn cản, Đế Thiên Thần Cung đại quân những nơi đi qua, Phù Khôi Tông tất cả cương vực liền trực tiếp đầu hàng. Ngắn ngủi một tháng, Phù Khôi Tông tất cả cương vực đều bị Đế Thiên Thần Cung chiếm lĩnh, Phù Khôi Tông chỉ còn lại có Lưỡng Nghi Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Lưỡng Nghi Sơn ngoại thú giống kinh thiên. Vô sổ cường đại tồn tại cưỡi các loại hung thú xuất hiện tại Lưỡng Nghi Sơn bên ngoài, gót sắt đạp không, cả vùng không gian đều đang chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh kỳ phấp phới, che khuất bầu trời, vô sổ cường giả hội tụ khí tức ép thiên địa đều muốn biến sắc. Đế Thiên Thần Cung đại quân đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, cả tòa Lưỡng Nghi Sơn đều tại phát quang, vô tận minh văn tràn ngập thiên địa đại thế lên, tại Lưỡng Nghi Sơn trên bầu trời, xuất hiện một bức to lớn thái cực đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương ngư hiển hiện, đem trọn tòa Lưỡng Nghi Sơn bao phủ. Lục Minh Yến cuồng đồ, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt các loại còn có tất cả trưởng lão, đứng ở Lưỡng Nghi Sơn biên giới, xuyên thấu qua đại trận xa xa quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, thiên địa chấn động tựa hồ có cự nhân tại đạp không mà tới, từng đạo đáng sợ vô cùng khí tức phóng lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập thân ảnh xuất hiện tại Đế Thiên Thần Cung đại quân trước đó, mênh mông khí tức bộc phát ra, mỗi nhất cái cũng giống như là một tôn vô địch chiến thần. Lục đại cổ thế gia gia chủ đều tới, bốn người khác không hề nghi ngờ, vậy là ngang cấp tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập đại chí tôn, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt thức thời, liền tranh thủ thời gian đầu hàng, giao ra Lục Minh, có lẽ còn có thể bảo đảm ngươi Phù Khôi Tông trên dưới an toàn, không tắc đợi đại trận vừa vỡ, Phù Khôi Tông trên dưới, đem chó gà không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia gia chủ đầu tiên lên tiếng, tràn ngập sát cơ. Có bản lĩnh, ngươi liền phá trận, các ngươi nếu là có thể phá trận, chúng ta chết cũng không tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thích Tiến lạnh lùng đáp lại, nghe nói Lưỡng Nghi Sơn đại trận không có thể phá, ta cũng muốn thử một chút, đến cùng truyền ngôn phải chăng là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia gia chủ thân hình dâng lên quái dị hỏa diễm, ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp đem không gian thiêu đốt hư vô, lộ ra đen xì hư vô không gian thâm thúy mà đáng sợ. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, một đám lửa chiến kiếm dài đến mấy ngàn thước tản mát ra kinh khủng vô biên khí tức. Cho dù cách đại trận Phù Khôi Tông rất nhiều đệ tử đều lộ ra vẻ sợ hãi, tại chí tôn trước mặt để cho người ta cảm thấy mình như sâu kiến, khó mà chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chảm, vương gia gia chủ giống to, hỏa diễm chiến kiếm hướng về Lưỡng Nghi Sơn bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này ra có thể xé rách không gian, có thể đánh xuyên đại địa, có khả năng hủy thiên diệt địa. Không gian dưới một kiếm này, vỡ vụn không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều Phù Khôi Tông đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy chí tôn bộc phát, trong lòng chấn kinh không đã, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm chiến kiếm trùng điệp chạm trên bầu trời Lưỡng Nghi Sơn thái cực đồ thượng. Thiên địa không ngừng chấn động, nhưng thái cực đồ, nhưng không có một tơ một hào chấn động, vững như Thái Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang tiêu tán, chủ nhà họ Khương sắc mặt có chút ít âm trầm. Lưỡng Nghi đại trận, hoàng giả không thể phá, vương thắng thiên, ngươi thì tính là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Tùng Tuyệt lạnh lùng quát lớn, để vương gia gia chủ trong mắt sát cơ đại thịnh. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh đầu hắn, Tử Cực Thiên Hỏa huyết mạch hiển hiện, hắn thi triển ra huyết mạch dung hợp, hóa thân một đám lửa chiến kiếm, lại lần nữa hướng về Lưỡng Nghi đại chiến chém xuống. Nhưng lần này, như lần trước, Lưỡng Nghi đại trận không nhúc nhích tí nào, cái này khiến Vương gia nhà ở sắc mặt càng thêm khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Phù Khôi Tông đông đảo đệ tử nhìn thấy một màn này, rốt cục thở phào một hơi. Trước kia truyền ngôn, Lưỡng Nghi đại trận, hoàng giả không có thể phá, nhưng chỉ là truyền ngôn mà thôi, cuối cùng trong lòng không chắc. Vừa rồi kiến thức đến chí tôn cái kia khí thức kinh khủng, bọn hắn càng lo lắng, nhưng hiện tại không cần lo lắng, sự thật chứng minh, Lưỡng Nghi đại trận kiên cố bất hủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cùng đi ra thủ, ta cũng không tin, không phá được đại trận này. Vương gia gia chủ đối khác ngoại chín người nói. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác ngoại chín người gật đầu. Thập đại chí tôn cùng khi nào bộc phát khí thế kinh thiên động địa, bọn hắn không gian bốn phía, không chịu nổi áp lực kinh khủng, trực tiếp vỡ nát ra. Đằng sau, đế thiên thần cung đại quân vội vàng lui lại, trọn vẹn rời khỏi vạn dặm xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, thập đại chí tôn cùng khi nào xuất thủ, 10 đạo kinh khủng công kích cùng khi nào công hướng Lưỡng Nghi đại trận. Duy trì đại trận, anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thích Tiến thanh âm xa xa truyền ra đi. Lưỡng Nghi sơn các nơi, có rất nhiều trưởng lão, đệ tử, ngọn lửa tinh thần nhảy vọt, tinh thần lực không ngừng rót vào một chút ít trận đài chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng Nghi sơn các nơi, có vô số trận đài, kết nối Lưỡng Nghi đại chiến, Phù Khôi Tông đệ tử có thể không ngừng rót vào tinh thần lực, duy trì Lưỡng Nghi sơn đại trận lực lượng. Loại này trận đài nhiều lắm, trải rộng các nơi, cũng không sợ đế thiên thần cung tại Phù Khôi Tông bên trong có nội gian đều hủy hoại, bởi vì là hủy đi vài tòa trận đài, đối đại trận là không có ảnh hưởng, trừ phi toàn bộ hủy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này là không thể nào, Lưỡng Nghi sơn lớn biết bao. Mặc dù có gian tế động thủ, Bạch Thích Tiến bọn hắn cũng có thể cùng khi nào đánh chết gian tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập đại chí tôn công kích lạc trên thái cực đồ chỉ là kích thích vi hơi gợn sóng, có thể không đáng kể. Lưỡng Nghi đại trận tên, không phải nói mà đã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, đế thiên thần cung đại quân chỗ sâu truyền ra một thanh âm, sau một khắc một đạo kim sắc kiếm quang chảm phá không gian, trùng trùng điệp điệp như thiên uy giống nhau, hướng về thái cực đồ chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cả tòa Lưỡng Nghi sơn, phảng phất đều hơi nhúc nhích một chút, phát ra đáng sợ chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá thái cực đồ phát quang, chặn lại này một đạo kiếm quang. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay sau đó, một đạo lại một đạo kiếm quang bảo trảm mà tới, nương theo lấy như thiên uy kiếm quang, một người đạp không mà đến. Đế nhất võ hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình của hắn cũng không phải là rất khôi ngô, lại cho người ta một loại cao bằng trời cảm giác, tùy thời đứng ở hư không, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa thần chi thông thường. Trên người hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, mỗi một đạo ánh sáng màu vàng óng hóa là một thanh chiến kiếm hướng về Lưỡng Nghi đại trận chạm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thái cực đồ thượng nổi sóng, không ngừng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy trì ở, Bạch Thích Tiến thanh âm xa xa truyền ra đi, tất cả trận đài trước không ngừng có Phù Khôi Tông đệ tử đưa vào ngọn lửa tinh thần, duy trì đại trận uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, đế nhất võ hoàng trên thân, vạn đạo kim quang hợp ở một đạo, hóa là một thanh kinh thiên cự kiếm chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, kinh thiên oanh minh, hư không vỡ nát, lộ ra dài tới mấy ngàn dặm đáng sợ vết nứt không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Bạch Thích Tiến đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đế nhất võ hoàng mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng, lưỡng nghi đại trận tựa hồ tại tiếp nhận áp lực cực lớn. Còn tốt cuối cùng lưỡng nghi đại trận còn là đỉnh xuống tới, không có bị công phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế nhất võ hoàng khí tức trên thân thu liễm lại tới, sắc mặt có chút ít âm trầm. Bạch Thích Tiến bọn người thở phào một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Phù Khôi Tông tiên tổ có lời, lưỡng nghi đại trận, võ hoàng không có thể phá, nhưng đế nhất võ hoàng uy danh quá thịnh, uy chấn đông hoang, tung hoành vô địch trước đó, trong lòng bọn họ ai cũng không nắm chắc. Như là lưỡng nghi đại trận phá, Phù Khôi Tông đem triệt để bị diệt, lưỡng nghi sơn đem chó gà không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, liền tại này lúc lưỡng nghi sơn chỗ sâu trên một ngọn núi, vang lên kinh thiên oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, một vành mặt trời theo phía trên ngọn núi kia nổi lên. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.